Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, tế đàn, chương 774, tế đàn, Lâm Phong, thế nào? Đường U U nhìn thấy Lâm Phong thân thể lay động hả? Không khỏi nói hỏi, này bí văn quá thần bí, bằng vào ta cảnh giới bây giờ chỉ có thể vẽ hạ xuống 5 đạo hoàn chỉnh bí văn. Xem sau đó có thể hay không có cơ hội tìm hiểu vậy rốt cuộc là vật gì. Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị, mặc dù đã vẽ hạ xuống, hắn lấy ý niệm đi nhận biết, đi tìm hiểu cái kia vẽ ở trong đầu bí văn, như trước cảm giác tinh thần pháp tập trung, phảng phất phi thường uể oải. Cảnh giới của hắn còn chưa đủ, có thể vẽ hạ xuống 5 đạo bí văn. Đã rất tốt, ta liền một đạo bí văn đều khắc không tới. Pháp ngữ kỹ, Đường U U cười khổ. Không chỉ có là người, Quân Mạc Tích bọn họ cũng là như thế. Này bí văn hình như có một luồng kỳ dị sức mạnh. Rất khó tìm hiểu, hoặc là nói cảnh giới của bọn họ cũng không đủ. Kế tục hướng về phía trước thăm dò đi vào. Ở tại bọn hắn phía trước, cũng có người ở tìm hiểu bí văn, hiển nhiên đều phát hiện vách đá này trên có khắc đồ văn cực kỳ bất phàm. Nhưng mà bọn họ cũng gặp phải cùng Lâm Phong đám người như thế vấn đề. Pháp tìm hiểu, lý giải không được, thậm chí ngay cả khắc vào não hải ký ức bên trong đều không làm được. Trong nháy mắt liền pháp nhớ kỹ cái kia thần kỳ hoa văn là như vậy phác họa ra đến. Lúc này, một đạo hào quang nhàn nhạt ở trên vách đá hiện lên, là chân nguyên ánh sáng. Vừa nãy bởi vì có người bị bí văn trực tiếp giết chết, rất nhiều người đều tách ra, nhưng hiện tại lại có không ít người một lần nữa tiến lên thăm dò. Bất quá mỗi lần khi bọn họ cảm giác được mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt thời khắc sẽ lập tức từ bỏ. Lâm Phong 5 người hướng phía trước nhà thám hiểm, không có ở đi nghiên cứu trên vách đá bí văn. Nếu pháp tìm hiểu, tác tính không để ý tới, miễn cho trong lòng vặn loạn. Thời khắc ghi nhớ, một đạo cường hãn khí tức gợn sóng vào thời khắc này thẩm thấu ra, để Lâm Phong bước chân hơi cứng đờ. Ở hắn mặt bên phương hướng, phảng phất có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang chấn động. Là bí văn sức mạnh. Đi chết đi. Một đạo âm lãnh âm thanh truyền tới, lập tức từ phía trước vách đá, có một đạo chân nguyên ánh sáng theo vách đá hướng về bên này lan tràn tới. Trong nháy mắt đem trên vách đá bí văn bao trùm, theo bí văn mạch lạc mà lưu động, một luồng đáng sợ hủy diệt nguy cơ giáng lâm, để Lâm Phong sắc mặt đột nhiên gian đại biến, nằm xuống, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Phảng phất xuất từ bản năng, thân thể nhanh như chớp giật, cả người như gió như thế hướng về phía sau ngã xuống. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đạo đáng sợ tử sắc chớp giật từ trên vách đá bí văn kích thích ra đến. Trực tiếp từ Lâm Phong trước mắt xẹt qua, đâm vào Lâm Phong con người đau nhức, cảm giác rát, thậm chí có một giọt máu tươi theo con người chảy ra. A, ngoặc kép, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia tử sắc chớp giật trực tiếp đem một người đầu xuyên qua. Hai giọt máu tươi theo đầu chảy xuôi mà ra. Người kia con người trợn trừng lên. Chết không nhắm mắt, liền chết như thế nào cũng không biết. Lâm Phong, Đường U U đám người kinh hãi thất sắc. Đem Lâm Phong thân thể đỡ lấy. Đã thấy Lâm Phong hai tay che chở con mắt, chỉ cảm thấy rát, dường như muốn mù đi như thế. Một luồng chân nguyên sức mạnh lưu chuyển không thôi, xông lên sau đầu, nhảy vào con mắt nơi, lúc này mới để Lâm Phong thống khổ cảm yếu đi mấy phần. Rời hai tay, con người chậm rãi mở đến. Cũng cùng lúc này, Quân Mạc Tích cùng Hoàng Phủ Long thân thể đã sớm bay trốn đi ra ngoài. Hướng về cái kia vừa nãy đối với Lâm Phong đánh lén người xuất thủ công kích quá khứ. Nóng rực ánh sáng tỏa sáng, đem mảnh này hắc ám không gian rọi sáng. một luồng băng thiên tuyết địa hàn ý vào đúng lúc này tỏa ra mà ra. Trong bóng tối không ngừng truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang. Hoàng Phủ Long cùng quân Mạc Tích lui về tại chỗ. Thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước. Thiên Chỉ Tuyết Phong tiền bối từng có dặn dò. Không chiếm được Tương Tàn Sát. Các ngươi ngày khu phong người đúng là rất tốt. Hoàng Phủ Long lạnh lùng phun ra một thanh âm đến. Vừa nãy sử dụng chân nguyên lực lượng xúc động bí văn. Chính là ngày ấy ở ngọn núi chính Thiên Cơ Phong thượng bị Lâm Phong một chỉ đánh bại thanh niên. Không có ai đáp lại. Tiếng bước chân xa xa. Phía trước người đã không biết đi nơi nào. Lâm Phong, không có sao chứ? Quân Mạc Tích ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Từng sợi nhàn nhạt tính tình cương trực tỏa ra. Để hắn có thể nhìn rõ ràng trước mắt Lâm Phong bóng người. Sức chút nữa mù, bất quá cũng còn tốt không có chuyện gì. Lâm Phong lắc lắc đầu. Bí văn thượng sức mạnh thật đáng sợ. Chỉ cần lấy chân nguyên lực lượng liền có thể xúc động phát sinh cường hãn một đòn. Vừa nãy hắn chỉ cần chậm hơn mảy may con mắt coi như là triệt để mù. Là ngày khu phong người. Lâm Phong đối với Hoàng Phủ Long hỏi một tiếng. Đúng, ngày ấy ngươi một chỉ đánh bại người kia ra tay. Ngày khu phong lãnh tụ Lăng Huyết cũng ở. E sợ cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Hoàng Phủ Long phẫn nộ nói rằng, xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp hình người hung hiểm. Thiên Trì Tuyết Phong tiền bối làm hết thảy đều là vì thiên trì, vì đế quốc, nhưng những thiên tài này từng cái ngạo mạn quen thuộc. Lần trước bị Lâm Phong các loại, chờ, Thiên Tuyền Phong người nhục nhã một hồi, liền căm ghét trong lòng. Dĩ nhiên rơi xuống sát thủ. Đã như vậy, liền chớ có trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Phong ánh mắt nhìn phương xa, tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Xem chừng vách đá này, Lâm Phong còn nói một tiếng. Hắn đều chưa hề nghĩ tới có thể dùng này thủ đoạn giết người. Mượn bí văn sức mạnh, chỉ có những kẻ có lòng dại khó lường đó. Mới sẽ nghĩ tới những này âm mưu quỷ nói. Lần này rất nhiều người dồn dập đều biết có thể lợi dụng bí văn sát người. Dồn dập đi tới vách đá bên cạnh. Hai tay vỗ về vách đá. Trong bàn tay có nhàn nhạt chân nguyên lực lượng đang lưu truyền. Phảng phất lúc nào cũng có thể muốn ra tay như thế. Nhất thời toàn bộ hắc ám không gian làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Bất quá cũng may tất cả mọi người có kiêng dè, cũng không hề động thủ, giết người khác, nói không chắc liền bị những người khác giết chết. Âm lãnh hắc ám đường nối tựa hồ đặc biệt trường, phảng phất là chân chính mộ huyệt đường nối như thế. Đi rồi hồi lâu, đoàn người mới rốt cục nhìn thấy một điểm ánh sáng. Ánh sáng dần dần càng ngày càng rõ ràng lên, ở phía trước. Đoàn người rõ ràng nhìn thấy nơi đó có một khối to lớn bia mộ. Bia mộ chu vi, toàn bộ đều là kỳ lạ hoa văn. Những này hoa văn cùng trong đường nối bí văn xấp xỉ. Nhưng cũng không biết phức tạp bao nhiêu lần. Những nhằng nhịt khắp nơi đó bí văn đan xen vào nhau. Phảng phất có ngàn tỷ đường nét đan dệt mà thành. Tạo thành một cái to lớn hoàn thành mạch lạc. Liên tiếp cái kia bia mộ, hoặc là nói, cái kia đã không thể gọi là một cái bia mộ, cũng có mấy phần như là tế đàn. Một khối bí văn liền nắm giữ hủy diệt uy lực, này ngang dọc đan dệt bí văn, nếu là bị xúc động, không biết sẽ có cỡ nào mạnh mẽ sức mạnh thần bí. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm nói rằng, xem không hiểu, này phức tạp bí văn. Hắn căn bản xem đều pháp xem hiểu đến, ngẩng đầu hướng về chu vi, không có cái khác lối ra, cũng chỉ có này bị bí văn trùm kín bia mộ, tựa hồ chỉ có đem mở ra đến, mới có thể đi ra ngoài. Các ngươi xem, này như tế đàn giống như bia mộ tựa hồ không phải hoàn chỉnh. Có rất nhiều chỗ hổng, có người chỉ vào cái kia thần bí bia mộ nói rằng, xác thực. Có thật nhiều tàn tạ nơi, phảng phất chịu đến sức mạnh mạnh mẽ công kích tạo thành. Này không phải tế đàn, lại càng không là cái gọi là bia mộ. Lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền ra. Đoàn người theo âm thanh nhìn tới, lập tức bọn họ liền nhìn thấy một bộ tử bào Vũ Thiên Cơ, ánh mắt nghiêm nghị. Nhìn vật ấy, không nghĩ tới thật có truyền thuyết này đồ vật. Không phải tế đàn, cũng không phải bia mộ. Vậy ngươi nói là cái gì? Có người lạnh hỏi một tiếng, cho rằng này Vũ Thiên Cơ là đang khoe khoang chính mình. Các ngươi cảm thụ một chút, thì sẽ biết đây là cái gì. Vũ Thiên Cơ lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười. Đi lên trước, ống tay áo vung lên, đem tế đàn kia thượng cho bụi xóa đi, lộ ra cái kia tồn tại không biết bao nhiêu năm bệ đá. Một tia nhàn nhạt chân nguyên lực lượng leo lên bệ đá. Theo cái kia kỳ lạ hoa văn lưu động, vừa mới vừa lưu động chốc lát, đoàn người liền cảm giác một luồng đáng sợ không gian khí tức lan tràn mà ra. Để bọn họ có loại không gian sai loạn cảm giác, phảng phất lúc nào cũng có thể bị ném tới một mảnh khác không gian đi. Truyền thuyết viễn cổ có đại năng giả, một bước vượt qua xuyên qua vạn mét thậm chí 10 vạn mét thời không chi vực. Đồng thời, còn có một loại đồ vật, tên là không gian tế đàn. Xúc động tế đàn, có thể để dịch chuyển không gian. Lẽ nào đây chính là trong sách cổ ghi chép thời không tế đàn? Ngoặc kép, cảm nhận được cái kia càng ngày càng lớn mạnh không gian sai loạn cảm giác. Có người nói rằng, nhất thời rất nhiều người đều muốn lên. Trong sách cổ quả thật có loại này ghi chép. Chân chính thần thông phép thuật thông ngày giả. Một bước vượt qua thậm chí có thể coi thời không khoảng cách. Còn có thể chế tạo một loại tế đàn, để những người khác người thông qua tế đàn ngang qua không gian. Xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt, chính là loại này tế đàn. Lẽ nào này cái gọi là hoàng giả cung điện hoặc là nghĩa địa, cũng không phải tồn tại nơi này, mà là muốn vượt qua một cái thời không khoảng cách đến mặt khác một vùng không gian. Nơi đó mới thật sự là hoàng giả mộ. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng khiếp sợ. Những đại năng giả đó không phải bọn họ có thể suy đoán. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.